Cô bé la lên giọng hốt hoảng. Nhưng chỉ có cha Ralph là nghe cô bé. Frank và Betty sắm lại đối diện nhau, lòng căm hờn và sự e sợ đều bị lột trần. Con dê trước mặt kia ngăn hai người. Tình yêu cả hai dành cho Fiona đã bị dở. Giờ đây, sự đối đầu ngấm ngầm đã bộc lộ công khai. Tao là chồng, và Chúa đã giáng phúc cho cuộc kết hợp giữa hai vợ chồng tao bằng cách mang lại cho hai vợ chồng tao nhiều con cái. Teddy nói với giọng bình tĩnh hơn, cố gắng tự chủ. Bà không xứng đáng hơn một con chó già dơ dái chạy theo bất cứ con chó cái nào để tìm cách nghỉ được. Còn mày, mày không hơn gì con chó già dơ dái đã đẻ ra mày mà tao không hề biết đó là con chó nào. Betty hét lớn. Rất may, nhờ ơn Chúa, tao không có dính dấp gì chuyện ấy. Trời ơi, tại sao tôi đã nói như thế? Betty chợt im bặt. Sự điên tiết của ông tan biến như gió. Ông ta muốn ngã quỵ xuống, co rúm lại, hai tay đưa lên bụng miệng, tưởng chừng như ông muốn rứt cái lưỡi đã thốt ra điều không bao giờ có quyền thốt ra. Tôi không muốn nói điều đó, Betty than khóc. Tôi không muốn nói điều đó. Ngay lúc đó, những lời ấy thoát khỏi miệng Betty, cha Ralph buông Maggie chạy ngay tới Frank. Ông bẻ dặn cánh tay Frank ra sau lưng, cánh tay còn lại ông kẹp cổ anh. Ông rất to khỏe và cái khóa ấy giữ chặt Frank. Frank dùng dãy để thoát ra, nhưng rồi đột ngột sự chống trả của anh tan biến và anh lắc đầu ra dấu khuất phục. Maggie quỵ xuống sàn nhà, quỳ gối và khóc, mắt hết nhìn anh rồi nhìn cha với sự gian sinh bất lực. Cô bé không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết sao chuyện này thì mình không còn giữ đủ cả hai. Đừng chối, thật sự ông muốn nói điều ấy, đáng lý tôi đã biết điều đó. Anh ta cố quay lại phía cha Ralph. Cha hãy buông tôi ra, tôi không đụng tới ông ta đâu, cầu xin Chúa giúp đỡ tôi. Cầu xin Chúa giúp đỡ các người, cầu Chúa khiến cả hai mục xương dưới địa ngục. Nếu các người làm chấn thương tâm thần con bé này, tôi sẽ giết các người. Cha Ralph lớn tiếng, người duy nhất bây giờ nổi giận. Các người có biết rằng tôi đã giữ con bé ở lại đây để ngăn cản cả hai cấu xé nhau, chứ đâu phải để nghe những điều tồi tệ ấy. Đáng lý tôi cứ để hai người tha hồ giết nhau. Đồ ích kỷ, ngu đần và khốn nạn. Thôi được rồi, tôi đi đây, Phan nói bằng một giọng xa lạ trống rỗng. Tôi sẽ xung vào đoàn của Jimmy Chapman và vĩnh viễn tôi sẽ không trở lại đây. Con phải trở lại đây, Betty nói lớn. Ba sẽ ăn nói sao đây với mẹ con? Mẹ con yêu con hơn tất cả những người khác cộng lại. Bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Ông cứ nói là tôi đã xung vào đội Jimmy Sherman vì muốn trở thành một người có tên tuổi, đó là sự thật. Điều mà ba nói không đúng sự thật đâu, Frank. Đôi mắt đen, đôi mắt xa lạ của Frank ném một tia nhìn khinh miệt. Chính đó là đôi mắt ngạc nhiên cho cha Ralph ở lần đầu ông gặp chàng thanh niên. Tại sao Fiona thì mắt nâu, còn Betty mắt xanh lại đẻ ra đứa con trai mắt đen? Cha Ralph biết định luật di truyền Mendel, đó là do bản thân ông đã rút kết luận. Frank lấy áo măng tô và nón. Trời ơi, đúng như thế, tôi vẫn nghi ngờ điều ấy. Tôi nhận nhớ hình ảnh mẹ tôi ngồi chơi đàn Clarence trong một phòng mà ông không làm sao có được. Tôi vẫn linh cảm là ông không hề có mặt ở đó. Ông đã đến với mẹ tôi sao tôi? Anh cười gằn.